làm nũng livestream hàng ngày. Chương 62, 62, ở bên ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ai? Họ có 6 người, Tần Duyệt và Lộ Phi đi chung một xe, Đỗ Dật Văn một xe, Hàn Tranh ngồi ké xe của Tần Duyệt và Lộ Phi, còn Mạnh Khưu và Lộc Duy ngồi xe của Đỗ Dật Văn. Chạy một mạch đến địa chỉ mà Mạnh Khưu nói. Khi đến nơi mà Mạnh Khưu nói, họ nhìn thấy một quán net rộng khoảng 400 mét vuông. Có 2 tầng, nằm ngay ở chỗ rẽ của ngã tư. Tên quán net là Gia Miện. Đỗ Dật Văn dừng xe ở của quán net. 6 người cùng nhau đi vào. Bên trong giống như các quán net bình thường khác. Toàn bộ trang trí đều là màu đen. Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Cảm quan về thiết kế rất mạnh mẽ. Có khu vực cho mọi người chơi PUBG riêng để không ảnh hưởng đến khu vực khác. Khi bọn họ bước vào, quán net ngồi đầy người. Đều đến để chơi game. Nhưng không ồn ào. Toàn bộ đại sảnh chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím. Vẫn có tiếng người nói chuyện nhưng không có ai la hét cả. Không khí rất trong lành. Khi đang đi bên ngoài quen với ánh sáng, bước vào quán net, mắt Lộc Duy bỗng tối sầm lại. Suýt nữa thì ngã. Cậu tưởng mình sắp ngã xuống đất thì có một đôi tay duỗi ra nâng cậu dậy. Đi chậm thôi, Đỗ Dật Văn nhỏ giọng nói. Trong lòng Lộc Duy ấm áp. Vâng, lúc này Tần Duyệt ở phía sau dịu dàng nói. Được đấy Mạnh Khưu. Tần Duyệt cảm thán. Cậu quản lý quán net rất tốt đấy. Mạnh Khưu ngẩng đầu nhìn Lộc Duy. Đôi mắt to trong ngập nước. Đợi ý kiến của cậu. Lộc Duy gật đầu. Vỗ vai hắn. Thật sự rất tuyệt. Mạnh Khưu thấp hơn cậu một chút. Bị cậu vỗ vai nhìn từ xa giống như anh trai đang nói chuyện với em trai của mình. Mạnh Khưu gãi đầu. Cười vui vẻ dẫn mọi người đi lên tầng 2. Tầng 1 thiết kế đơn giản. Tầng 2 thiên về sự sang trọng hơn. Ghế da sofa rất êm. Cấu hình máy tính và quầy phục vụ bên cạnh đều hơn một bậc so với tầng 1. Lộc Duy ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nhìn thấy một tấm biển đơn giản. Trên đó có 3 chữ. Khu vực sang trọng. Đúng là xứng đáng với tên gọi của nó. Lộc Duy còn tưởng bọn họ sẽ ở chỗ này tập luyện nhưng Mạnh Khưu lại dẫn họ tiếp tục đi vào bên trong. Khi đến cuối hàng lang, mọi người nhìn thấy một cánh cửa cùng màu với màu đèn của tường ở xung quanh. Mạnh Khưu quay đầu nhìn Lộc Duy đang đi phía sau. Lộc Duy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Sau đó hắn dùng chìa khóa mở cửa, cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Khi cửa phòng được mở, Lộc Duy và bọn Tần Duyệt ở phía sau đều ngây người. Đó là một căn phòng trống rỗng đến 100 mét vuông. Ngoại trừ dàn 5 máy tính chơi game của Omen và 2 tủ để trống thì không có đồ đạc gì cả. Nhưng trên tường treo đầy ảnh chụp. Lộc Duy xem qua một lượt, phát hiện tất cả đều là ảnh chụp chung của bọn họ. Khi nhận thưởng, khi huấn luyện, cả ra ngoài đi du lịch nữa. Qua những bức ảnh này, Lộc Duy có thể thấy anh trai mình từng sống vui vẻ như thế nào. Ở bức tường đối diện cửa, có treo một bức ảnh chụp toàn thân của một người. Thanh niên trên ảnh đẹp trai, dịu dàng, khẽ nâng cằm, khóe miệng nhếch lên mang theo sự kiêu ngạo cao quý. Anh, Lộc Duy ngơ ngác nhìn Lộc Sư trên ảnh chụp, chậm rãi đi qua, bức ảnh này quá to. Lộc Sư trong ảnh chụp ở nhà thi đấu giải KPL Vương Giả. Màu tối của nền hòa với màu đen của bức tường xung quanh. Nhìn qua giống như Lộc Sư đang đứng ở trước mặt. Hàn Tranh khoanh tay đi một vòng. Gật đầu nói. Không tối. Tần Duyệt đi phái sau. Vỗ vai Mạnh Khưu. Mạnh Khưu, anh biết cậu đã nghĩ đến việc xây dựng lại LD mà. Mạnh Khưu cúi đầu không nói gì. Lộ Phi đi qua người Mạnh Khưu. Xoa đầu hắn. Sau khi nhìn thấy phòng huấn luyện tương lai xong, Tần Duyệt rất hài lòng. Vỗ tay nói, thế thì từ hôm nay trở đi, đây là phòng huấn luyện của chúng ta. Lộ Phi ngồi khoang chân trên ghế, giơ tay lên gật đầu nói, không thành vấn đề. Lộ Phi là người đầu tiên trả lời. Tần Duyệt nghe thấy quay sang nhìn, ghét bỏ liếc hắn một cái. Lộ Phi, Hàn Tranh đang nhìn ảnh chụp trên tường, người đứng thẳng. Khi nghe thấy chỉ, một tiếng, Mạnh Khưu chớp chớp mắt, vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lộc Duy. Lộc Duy cười, được. Lộc Duy ở trong quán net của Mạnh Khu chơi một lúc mới chào tạm biệt ra về. Đợi Hàn Tranh gửi thời gian biểu. Sau đó từng người ra về. Mọi người đi phía trước. Tần Duyệt vỗ tay nói. Còn ai có câu hỏi gì không? Lộc Duy suy nghĩ. Giơ tay nói. Em muốn hỏi. Em có thể livestream được không? Cậu vừa nói xong. Lộc Duy thấy Tần Duyệt dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn mình. Tần Duyệt. Có thể. Khóe miệng hắn nhếch lên. Cười tươi nói. Không những có thể. Fan còn có thể xem năm anh trai cùng nhau huấn luyện đấy. Gấp năm niềm vui nha. Lộc Duy vỗ tay. Được. Tần Duyệt nở nụ cười kiêu ngạo. Vẻ mặt của hắn quá lẳng lơ. Hàn Tranh nhịn không được bỏ lại một câu. Là bốn anh trai và một chị gái nào đó. Hắn vừa dứt lời. Mạnh Khưu liền bật cười. Tần Duyệt. Lộ Phi. Khụ khụ. Lộc Duy. Bọn họ đùa giỡn xong. Đỗ Dật Văn mới lái xe đưa Lộc Duy về nhà. Lộc Duy đi gặp mặt thành viên đội LD. Đỗ Dật Văn đóng vai trò người quan sát mà thôi. Hôm nay anh ấy phải ra ngoài với cậu Lậu như này. Nghĩa là mất rất nhiều thời gian của Đỗ Dật Văn. Trong lòng Lộc Duy áy náy. Khi xuống xe cũng không dám nói to. Ngoan ngoãn đổi xưng hô. Chồng ơi, hôm nay lãng phí thời gian của anh. Đỗ Dật Văn nghe thấy lời của cậu. Nhíu mày, không sao, Lộc Duy chớp chớp mắt nhìn anh. Đỗ Dật Văn thấy mình không thể nặng lời với cậu được. Quay đầu nghiêm túc nói với cậu, đi cùng em, không phải là lãng phí thời gian. Từng là người mà mình thầm mến, mỗi ngày đều đối xử tốt với mình. Đi ăn cùng cậu, lại còn đi gặp mặt bạn bè của cậu nữa. Bây giờ vẫn nói như vậy. Lộc Duy thấy đầu lưỡi mình không duỗi thẳng được, tim đập thình thịch. Hô hấp gấp gáp, cậu gãi đầu, vậy thì, buổi tối hôm nay anh có vào livestream không? Đỗ Dật Văn, Đỗ Dật Văn khẳng định gật đầu. Trong lòng Lộc Duy vui vẻ, lời muốn nói đều nói ra. Nếu phải huấn luyện thì nội dung livestream đều là hoạt động huấn luyện của bọn em. Vì thế, em muốn nhân dịp tối nay, thông báo cho mọi người, để mọi người chào hỏi nhau trước. Chào hỏi nhau trước. Đỗ Dật Văn nghiêm túc nói. Còn anh, Lộc Duy nghĩ đến ý muốn của mình. Mặt đỏ bừng. Vậy anh, có thể tham gia với em. Được không? Đỗ Dật Văn có một cuộc họp đang chờ anh ở công ty. Không nói trước được có kịp thời gian hay không. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lộc Duy. Được, Đỗ Dật Văn gật đầu. Đôi mắt màu xanh như sóng biển trong veo. 6 giờ anh tới. Lộc Duy vội vàng gật đầu. Được được, đến khi về nhà, đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều. Lộc Duy tranh thủ ngủ một lúc, đợi đến 6 giờ, thì chuẩn bị để livestream. Cậu chuẩn bị thiết bị livestream xong xuôi. Mở livestream, chia sẻ link vào trong group. Không bao lâu trong kênh đã đầy ắp người xem. Lộc Duy uống một ngụm nứa trái cây. Bắt đầu chào hỏi, nếu yêu người đó không có kết quả, vậy thì hãy chạy đến vòng tay của tôi. Xin chào buổi tối các bà dì. Tôi là bảo bối lớn đáng yêu Luvi của mọi người đây. Lộc Duy đọc được bình luận này. Sửa lại cho đúng. Đàn ông có thể không đẹp trai nhưng phải lưu manh. Lộc Duy đang định nói tiếp. Nhìn thấy một bình luận. Cậu vội vàng cầm điện thoại lên xem. Mới phát hiện nhóm chat đã đầy người rồi. Thì ra là vậy nên có người không thể tham gia vào được. Lộc Duy bảo mọi người ngồi đợi mình một lát. Sau đó dùng máy tính đăng nhập vào QQ, bắt đầu lập nhóm mới. Ba nhóm mới được tạo đó là Bảo Bối Luvi, Bảo Bối Luvi 2, Bảo Bối Luvi 3. Sau đó gửi số thứ tự của nhóm lên kênh chat, để mọi người có thể tham gia theo thứ tự 123. Cậu vừa nói xong, số người xin nhập vào nhóm rất đông. Nếu cậu ấn đồng ý từng người thì rất là lâu, chắc phải vài chục phút mất. Lộc Duy không ngờ có nhiều chị em gái muốn tham gia nhóm chat như thế. Cuộc sống thật không dễ dàng. Tôi bị tự kỷ. Cuộc sống quá khó khăn. Luvi rất tiếc. Cậu uống thêm ngụm nước trái cây nữa. Các gì à, mọi người rất đáng yêu nhưng tốc độ tay của bé Luvi rất chậm. Nên thông báo cho mọi người là có thể mất hơn 10 phút mới có thể ấn duyệt xong. nên mọi người đừng lo lắng. Yên tâm đi nha. Lộc Duy cười ha ha. Một bên ấn đồng ý xin tham gia nhóm. Một bên nói phó kênh chat. À phải nói thêm. Tôi muốn thông báo cho mọi người một chuyện. Lộc Duy cảm thán. Nói tiếp. Đây là thái độ của mấy người đối với một người đáng yêu như tôi sao? Chuyện là. Lộc Duy chớp chớp mắt. Ngày mai chúng ta nói tiếp. Ha ha. Lộc Duy vỗ tay. Đầu tiên phải nói trước. Tối hôm nay tôi và Thanh Phong sẽ kéo rank mọi người. Dù sao cũng sắp hết mùa. Nên tôi muốn giúp mọi người cải thiện mức rank của mình. Thời gian bắt đầu từ bây giờ cho đến khi off stream. Mỗi người chỉ có một ván thôi đó nha. Lộc Duy nói tiếp. Tôi sẽ gửi link vào nhóm. Cố gắng hết sức để mọi người đều có thể được chơi game nha. Lộc Duy nói xong hai câu này. Thấy kênh chat trên màn hình tự dung đứng yên. Cậu tưởng bị lag, nhưng sau 2 giây kênh chat chạy chóng mặt. Lộc Duy không ngờ mọi người lại kích động đến thế. Đừng yêu tôi. Thần tiên nhỏ sẽ không ở bên nhau được với người phàm đâu. Cậu vừa dứt lời. Tưởng các cô sẽ bị trêu tức. Ai mà biết được lại thấy quản lý kênh chat 2 ngày đều mất dạng xuất hiện. Lilith két. Luvi pick 15. Vậy em muốn ở bên ai? Lộc Duy sửng sốt. Lúc này mới ấn xong đồng ý tham gia nhóm. Tay còn đang đặt trên chuột. Lộc Duy nhớ Thanh Phong Minh giật sắp vào rồi. Cậu vội vàng muốn mọi người đừng nói nữa. Không ngờ kênh livestream vang lên âm thanh thông báo quen thuộc. Đinh, fan số 1 của kênh. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh giật. Luvi pick 15, online. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh giật tặng streamer Luvi một tên lửa siêu cấp. Nhanh đến xem, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luvi pick 15, điểm danh, Lộc Duy ngơ ngác, nhớ đến câu hỏi của Tần Duyệt, mặt đỏ bừng, kênh chat lúc nãy rất vui vẻ hò hét. Lộc Duy không dám thở mạnh, muốn ngăn các cô lại nhưng vô ích, cậu thấy mọi người nói lại câu hỏi của Lilith, Lộc Duy vội vàng lớn tiếng nói, mọi người chuẩn bị tài khoản của mình đi, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Cậu đang muốn lảng qua chuyện khác, không cho mọi người nói tiếp đề tài này nhưng kênh chat lại xuất hiện bình luận. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luvi pick 15, em muốn ở bên người nào? Lộc Duy không trả lời, thấy đối phương gửi thêm bình luận dục. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luvi pick 15, hửm, cách chương.